Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương trao đổi ánh mắt, đều nhẹ nhàng thở ra. Linh cữu đại lão gia được Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương hộ tống đưa về Bình Dương hạ táng. Bài vị để vào từ đường Dịch gia, chịu tang 7-7-49 ngày rồi hồi kinh. Dư thị nghĩ muốn quay lại thôn nhỏ ở Dương Châu kia xem. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương thỉnh Hoàng thượng, Thái hậu cho phép, hộ tống Dư thị quay lại Dương Châu. Khang Uyển Nhi lo lắng muốn đi theo. Dư thị ngăn cản, Dịch Khiêm có công vụ, không thể ly khai kinh thành. Bốn đứa nhỏ cũng muốn theo nàng, không chịu để nàng rời đi. Trước khi ra cửa, Dư thị kéo tay Khang Uyển Nhi, tự ái nói, mọi người trong kinh thành đều nói, ngươi gả cho Khiêm Nhi là phúc khí cho ngươi, nhưng để nãi nãi nói cho ngươi, Khiêm Nhi có thể lấy được ngươi mới là phúc khí cho nó. Hiếu thuận, hiểu chuyện, hiền thục, chính là tức phụ dù có đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng khó tìm thấy. Khang Uyển Nhi được khen tới đỏ mặt, Dư thị cười nhẹ. Dịch Vân Khanh dặn dò Dịch Khiêm một ít chuyện cần chú ý, Đông Dương dặn dò quản gia hầu phủ. Vệ Thừa Hy tuy là tiểu thiếu gia đứng đầu hầu phủ nhưng cũng là tiểu nhị thiếu gia của Dịch phủ. Có Khang Uyển Nhi cùng Khiêm Nhi ở lại chiếu cố, Đông Dương cũng yên tâm. Bốn đứa nhỏ đều luyến tiếc, đặc biệt là tiểu Thừa Hy đối Đông Dương. Ngay cả Khang Uyển Nhi cùng Dịch Khiêm thân là phụ mẫu thân sinh cũng bị gạt qua một bên. Kỳ thật trong bốn đứa nhỏ, đứa không giống tính cách Đông Dương tí nào nhất chính là Tiểu Thừa Hy. Hoạt bát hiếu động lại còn nghịch ngợm, miệng lại ngọt, hai ba câu đã hống được người khác rồi lại tái nghịch ngợm. Ngay cả Thái hậu thấy cũng đều thích ôm vào lòng sủng nịch. Hoàng thượng cũng thường xuyên ban thưởng, Hoàng hậu cùng trưởng công chúa càng không cần phải nói, nhưng cố tình chính là so với tính cách Đông Dương. Thật đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, bất quá Tiểu Thừa Hy lại dính chặt tới Đông Dương, nói ra đều thật khó giải thích. Tiểu gia gia Vệ Thừa Hy khuôn mặt nho nhỏ bày ra bộ dáng sắp khóc. Vạn phần không muốn, ủy khuất xoay xoay ngón tay, cúi đầu, bộ dáng này khiến Dư thị đau lòng nha, suýt chút nữa sửa chủ ý đem Tiểu Thừa Hy theo. Dịch Vân Khanh đưa tay kéo áo nói, trách mắng, hay nha. Dám bày mưu ma trước quỷ, Tiểu Thừa Hy ủy khuất nhìn về phía phụ thân thân sinh của nó. Dịch Khiêm ho nhẹ, phụ thân, hay là mang theo Tiểu Thừa Hy, có nha hoàn, cũng không phải lo nhiều. Thừa Hy vội nhìn về phía Gia Gia, khuôn mặt nhỏ nhắn, ai oán nhu nhu mở miệng gọi. Gia Gia, Dịch Vân Khanh chỉ vào trán nó, diễn trò với ta, xếp này của ngươi năm đó ta đã diễn qua rồi. Vệ Thừa Hy che cái trán bị đau, hốc mắt rưng rưng, Dịch Khiêm đối với màn này tỏ vẻ chính mình lực bất tòng tâm. Đông Dương cũng luyến tiếc Vệ Thừa Hy, nhưng hiện tại khí hậu đã dần chuyện lạnh, sợ đứa nhỏ chịu không nổi, nên quyết định không mang theo. Dư thị đau lòng không thôi, ôm lấy lại hống lại mắng Dịch Vân Khanh, qua một lúc lâu mới lưu luyến không rời mà buông ra. Lên xe ngựa, Dịch Khiêm mang theo quản gia đưa tiễn tới ngoài cửa thành. Lúc này mới dẹp đường hồi phủ, Khang Uyển Nhi chờ ở môn khẩu, thấy người trở về liền nhanh chân tới đó, vào trong phòng lại tự mình giúp Dịch Khiêm cởi áo choàng. Dâng trà nóng, Dịch Khiêm uống trà ấm người, hỏi, bốn đứa nhỏ đâu, Thừa Hy lúc các ngươi đi liền khóc nháo. Ninh Hy, Văn Hy, Dương Hy cùng nhau hống mãi mới nín, khóc một hồi, mệt mỏi liền ngủ mất. Ninh Hy tới tiểu thư phòng, Văn Hy ở cùng Dương Hy nói xong, tiếp nhận lò sưởi từ nha hoàn đem đặt cạnh chân Dịch Khiêm. Dịch Khiêm xua tay, không cần, ta còn phải ra ngoài, ngươi cũng cần để tâm chút, việc trong nhà, bên ngoại cùng hầu phủ đều phải để tâm nhiều hơn một chút. Mỗi lần đầu tháng cùng 15 đều chuẩn bị vài thứ để Thừa Hy vào cung thay tiểu phụ thân thỉnh an Thái hậu. Thừa Hy là một đứa thông minh, quy củ vào cung không cần lo lắng, chỉ là lễ vật sợ phải kỹ lưỡng một phen. Còn có, nếu tam thúc, tứ thúc cùng đại cô nãi nãi bọn họ tới cửa tống tiền, ngươi châm trước xử lý, nếu cầu ngươi chuyện khác, vạn lần không được tự tiện tác chủ, nha hoàn đã tự động lui ra. Dịch Khiêm trầm ngâm nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Trong thời gian phụ thân túc trực bên linh cữu vừa trôi qua, chỉ sợ sẽ lại có biến động. Nghe vậy, Khang Uyển Nhi cả kinh. Trong 7 năm qua, Dịch Vân Khanh đã là quan nhị phẩm. Nếu nhúc nhích, chẳng phải là quan nhất phẩm sao? Đừng xem nhẹ sự khác biệt giữa quan nhất phẩm và quan nhị phẩm. Có những chuyện mà nhị phẩm không thể làm được. Hiện giờ phụ thân cùng tiểu phụ thân đều không ở kinh thành. Khó tránh khỏi sẽ chút bọn đạo trích đỏ mắt chút chú ý, cho nên vạn phần phải chú ý đừng để người ta tìm được chỗ hở. Khang Uyển Nhi đối với chính sự cũng không hẳn là không hiểu gì. Biết được tầm quan trọng của việc này, liền gật đầu nói, thiếu gia yên tâm, ta sẽ không để trong nhà xảy ra chuyện. Hầu phủ có thái hậu ở, hẳn là không ai dám thừa dịp tiểu phụ thân không ở thì đi trêu chọc. Ngươi chỉ cần nhắc nhở hầu gia quản sự để ý tới nhóm tôi tớ. Đừng để bị người lợi dụng. Còn có, tay nắm lấy tay Khang Uyển Nhi. Nói, nhiều việc cũng như ít việc. Nếu về thăm hầu lão phu nhân, lễ vật chuẩn bị nhiều chút không sao. Đừng sợ người ta nhàn thoại. Xuất môn xã giao muốn đi thì đi. Không muốn đi liền thôi. Hiện giờ nhà chúng ta cũng không sợ chút việc vặt đó ảnh hưởng. Còn có, nếu có nữ nhân tới cửa bái phỏng, muốn từ liền từ, nói trắng ra là không cần khách khí mà đuổi đi. Khang Uyển Nhi đỏ bừng mặt, nhẹ tay tránh tránh cái nắm tay này. Thiếu gia yên tâm, ta đều nhớ kỹ, thiếu gia ở bên ngoài cũng phải cẩn thận. Phụ thân cùng tiểu phụ thân đều không ở kinh thành. Thiếu gia vạn lần không cần đem mọi chuyện đều để mình gánh chịu. Ta mặc dù là nữ nhân, không thể giúp, cũng không thể cho cái gì chủ ý, nhưng ít ra có thể giúp thiếu gia nói ra mọi điều. Không cần giấu ở trong lòng. Dịch Khiêm cười khẽ ứng. Cách chương.